Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân nhìn kỹ lần nữa, sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, liền dùng tay khẽ đẩy Khương Nghi Xuyên, nói nhỏ, ngươi mau nhìn đối diện kìa. Khương Nghi Xuyên từ lâu đã chú ý đến. Ngay khi vừa bước ra, ánh mắt đầu tiên của hắn đã bắt gặp con heo đối diện, lại nhìn thấy Tống Ngôn Ninh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, đúng là kiểu chuyện Tống Ngôn Ninh có thể làm được. Hắn bình tĩnh nói, qua xem thử. Hai người băng qua con đường rộng, đi đến phía đối diện. Tống Ấu Quân không dám lớn tiếng gọi, chỉ bước nhanh về phía trước, đuổi kịp Tống Ngôn Ninh, rồi kéo lấy cánh tay y. Lục Lục, ngươi đang làm cái gì vậy? Tống Ngôn Ninh quay đầu, thấy là Tống Ấu Quân, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hoàng tỷ sao lại ở đây? Tống Ấu Quân đáp, ta vẫn luôn ở trên con phố này. Nhưng còn ngươi, ngươi đang làm gì thế? Tại sao lại dắt một con heo? Tống Ngôn Ninh giơ sợi dây thừng trong tay lên, tỏ vẻ nghiêm túc. Ta không phải đang chơi đâu, ta rất nghiêm túc. Chỉ cần dẫn con heo này đến điểm chỉ định, ta có thể nhận được 5 viên ngọc châu. Tống Ấu Quân nhìn con heo trước mặt, mùi hôi bốc lên không hề dễ chịu. Tuy vậy, điều kỳ lạ là con heo này lại rất ngoan ngoãn, không hề kêu la hay vùng vẫy. Khi Tống Ngôn Ninh dừng chân, nó cũng dừng theo, nàng lập tức cảm thấy nghi hoặc. Kỳ thi lần này dù phạm vi rộng và nhiều người tham gia, nhưng nội dung kiểm tra chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực văn, võ, phẩm, trí. Việc áp giải một con heo liệu có liên quan gì đến những tiêu chí đó? Tống Ấu Quân nghiêm mặt nói, người chắc chắn là bị lừa rồi, chuyện này không thể nào là một đề thi chính thức được. Tống Ngôn Ninh ngẩn ra, phản bác, không thể nào, ta hoàn toàn đi theo chỉ dẫn trên tờ giấy mà. Tống Ấu Quân vẫn giữ vững lập trường, nói, người dẫn ta đi xem thử, ta không tin lễ bộ lại thiết kế một đề thi như thế. Tống Ngôn Ninh thực ra đã đi được quá nửa đường, nhưng nghe Tống Ấu Quân nói vậy, y do dự một chút rồi quay đầu lại. Được, nhưng nói trước, 5 viên ngọc châu này là của ta. Hoàng tỷ, tỷ không được tranh giành với ta đâu. Tống Ấu Quân nghe vậy không khỏi bật cười, người nghĩ ta để ý tới mấy hạt châu của ngươi sao? Đi cùng Tống Ngôn Ninh thực sự khiến nàng cảm thấy mất mặt. Một người trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ, cao quý, lại chạy đuổi theo một con heo trên đường, cảnh tượng này đúng là không phải ai cũng được chứng kiến. Những ánh mắt tò mò, dõi theo từ mọi phía khiến Tống Ấu Quân không tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng nếu nói về tâm lý, Tống Ngôn Ninh hoàn toàn vượt trội. Y hoặc là da mặt dày đến mức không cảm nhận được, hoặc trong đầu thiếu đi vài sợi dây thần kinh xấu hổ. Y vẫn cười tươi rói, tay nắm chắc dây thừng dắt con heo, vừa đi vừa quay sang hỏi. Hoàng tỷ, tại sao tỷ lại đi cùng Xuyên ca? Hai người làm nhiệm vụ chung từ đầu sao? Sao chỉ có mỗi ta bị đưa đến nơi khác? Tống Ấu Quân trả lời. Không phải, ta và hắn vừa mới gặp nhau thôi. Ngươi thu thập được bao nhiêu hạt châu rồi? Tống Ngôn Ninh đáp ngay, vẻ mặt đầy tự hào. 7 cái, Tống Ấu Quân ngạc nhiên hỏi. Nhiều như vậy, có phải người cướp của người ta không? Không phải đâu, Tống Ngôn Ninh cười lắc đầu. Ta nhặt được một túi gấm, bên trong có 4 hạt châu. Ta giữ hết, Tống Ấu Quân nhướn mày. Nhặt được, thế người là mất không tới tìm ngươi sao? Tống Ngôn Ninh hồn nhiên trả lời. Ta nhặt được thì là của ta. Họ có tới tìm cũng vô ích, ta đâu trả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Tống Ấu Quân định mắng cho y một trận, nhưng suy đi tính lại, đây vốn dĩ là quy tắc của trò chơi. Chuyện cạnh tranh và tranh đoạt đã được mặc định. Trong tình huống này, đồ bị nhặt chính là của người nhặt, nên cũng chẳng có gì đáng để nói thêm. Tống Ngôn Ninh ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu xác nhận. Tống Ấu Quân tiếp tục, vậy ngươi phải cẩn thận, quy tắc trò chơi này đúng là như vậy, nhưng sau này không được tùy tiện nhặt đồ của người khác nữa. Lỡ bị đầu độc thì sao? Tống Ngôn Ninh cười nhạt, không hề bận tâm. Tống Ấu Quân nhìn y, bất giác liếc sang Khương Nghi Xuyên, trong lòng nghĩ. Dưới tình huống này, ít nhất ngươi cũng phải lên tiếng, nói vài câu góp ý đi chứ. Như thể đọc được suy nghĩ của nàng, Khương Nghi Xuyên nhàn nhạt mở miệng. Tống Lục, ngươi biết con thứ ba của Lại Bộ Thượng Thư không? Tống Ngôn Ninh suy nghĩ một chút, đáp, biết chứ, cái gã nói chuyện nước miếng phun tứ tung, dáng người lại to xác ấy. Khương Nghi Xuyên gật đầu, mấy năm trước, hắn nhặt được một chiếc hộp quý bên đường. Khi mở ra, không ngờ bên trong có độc. bụi phấn văng lên mặt. Từ đó về sau, hắn nói chuyện lúc nào cũng chảy nước miếng không ngừng. Bao nhiêu dược liệu cũng không chữa được. Nghe vậy, Tống Ngôn Ninh tái mặt, kinh hãi hỏi. Chuyện này là thật sao? Khương Nghi Xuyên không khẳng định, nhưng nét mặt nghiêm túc của hắn khiến câu chuyện càng thêm đáng tin. Hắn chỉ thản nhiên đáp, nếu ngươi không muốn sau này nói chuyện nước miếng chảy ba thước, tốt nhất đừng tùy tiện nhặt đồ bên đường. Tống Ngôn Ninh lập tức giơ tay lau miệng mình, nghĩ đến cảnh tên ngốc to xác kia mở miệng, nước miếng chảy thành dòng, y hoảng sợ đến mức lôi túi gấm trong NGC ra, giả vờ định ném đi. Tống Ấu Quân vội cản lại, đưa đây, hoàng tỷ sẽ giúp ngươi xử lý. Tống Ngôn Ninh như ném phải củ khoai nóng, vội vàng quăng túi gấm cho nàng. Tống Ấu Quân cầm túi, lắc nhẹ để nghe tiếng ngọc châu bên trong va vào nhau, sau đó mở ra, đổ toàn bộ ngọc châu vào túi gấm của mình. Nàng đưa lại túi trống không cho Tống Ngôn Ninh, cầm lấy đi. Tống Ngôn Ninh trố mắt, hoàng tỷ, tỷ không sợ bị chảy nước miếng sao? Tống Ấu Quân thản nhiên đáp, tại sao ta phải sợ? Đây không phải ta nhặt, là ngươi đưa cho ta mà. Khương Nghi Xuyên chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn nàng. Nàng đếm số ngọc châu trong túi mình, tổng cộng có 13 viên. Thêm 12 viên của Khương Nghi Xuyên, cả hai đã thu hoạch được 25 viên trong buổi sáng. Thành quả đúng là không tồi. Ba người đi dọc con phố, cuối cùng dừng chân tại một hàng vỉa hè, nơi mấy con heo con đang bị nhốt trong lồng, trông như đang chờ bán. Chủ quán là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi, đang ngồi khóc, nước mắt đầm đìa. Tống Ngôn Ninh chỉ tay về phía cậu, chính là chỗ này, y bước tới hỏi, tiểu hài tử, người khóc cái gì? Cậu bé ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tống Ngôn Ninh liền vội vàng nói. Tiểu thiếu gia, người mau trả heo lại cho ta, nếu không ta sẽ bị cha mẹ mắng tê mất. Nghe đến đây, Tống Ấu Quân lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nàng tiến lên hỏi han tỉ mỉ, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra Tống Ngôn Ninh đã nhầm chỗ. Ban đầu, y ép cậu bé giao ra ngọc châu, nhưng cậu bé lại bảo mình phải mang heo đi giao. Tống Ngôn Ninh hiểu sai lời cậu, nghĩ rằng nhiệm vụ chính là đưa heo đi. Không cần hỏi thêm, y lập tức cướp lấy con heo, ép hỏi địa điểm và hào hứng lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, y mất cả buổi sáng dẫn con heo đi vòng quanh, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai. Giận dữ vì sự nhầm lẫn, Tống Ngôn Ninh trông như muốn trút giận lên cậu bé, nhưng Tống Ấu Quân nhanh tay ngăn lại. Nàng nhẹ nhàng trả lại con heo cho cậu bé, đồng thời đưa thêm một thỏi bạc vụn coi như bồi thường, rồi kéo Tống Ngôn Ninh rời khỏi nơi hôi hám đó. Rời đi một đoạn, Tống Ấu Quân ngửi thấy mùi khó chịu vẫn còn thoang thoảng. Đi ngang qua một cửa hàng hương liệu, nàng liền bảo hai người. Các người đứng ngoài đợi, ta vào mua chút đồ. Tống Ngôn Ninh định bước theo, nhưng vừa nhấc chân đã bị Khương Nghi Xuyên gọi lại. Tống Lục, Xuyên ca, Tống Ngôn Ninh quay lại, cười ngây ngô, đưa ngọc bài của ngươi ta xem. Tống Ngôn Ninh không nghĩ ngợi gì, tháo ngay ngọc bài từ thắt lưng đưa cho hắn, hoàn toàn quên mất quy tắc đầu tiên của trò chơi, không bao giờ đưa ngọc bài cho người khác. Khương Nghi Xuyên nhận lấy, cúi đầu xem xét một lúc. Tay còn lại của hắn, không biết từ lúc nào, đã cầm sẵn một con dấu nhỏ xíu. Hắn ấn nhẹ con dấu lên mặt sau của ngọc bài, để lại một ký tự nhỏ bằng đầu ngón tay, ám. Sau đó, Khương Nghi Xuyên trả ngọc bài lại cho Tống Ngôn Ninh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Ngôn Ninh cầm lấy, nhìn dấu ấn mới xuất hiện, ngơ ngác hỏi. Xuyên ca, cái này là gì? Y ngây thơ hỏi, cái này hình như là ám bài mà các thành viên dùng để đánh cháo đồ đạc của người khác. Xuyên ca, sao ngươi lại có cái này? Khương Nghi Xuyên đáp lại, ta sao lại có, ngươi tự suy nghĩ xem. Cách chương.